Sứ giả địa ngục, chương 27, điều khác lạ của Lucy. gocchuyenaudio.com. Vài phút trước đó, tại phòng hiệu trưởng, cậu cũng ở đây sao lúc? Teddy nhìn lúc đang ngồi bên cạnh Len. Ngoài ra còn có nhóm hội học sinh và hai anh chàng lớp S4 đang ở đây nữa. Đây đúng là cuộc gặp mặt đông vui lần thứ hai. Len nhìn Teddy, hai người định làm trái quy định của Lin sao? Lời Len nói họ hiểu được. Ngay lúc đó là hai người con trai hoàn toàn lạ xuất hiện trong phòng. Một người đẹp đến không gì có thể miêu tả đang ngồi cạnh Len kia, còn một thì mặc vest đen đứng ngay bên cạnh Lucy. Teddy, Chan, Lucy kinh ngạc nhìn người đứng bên cạnh mình. Lúc thì cô đã sớm được nhìn nhưng Teddy lại là lần đầu. Teddy trông thật ngầu mà cũng vô cùng lạnh lùng. Cậu thật đẹp trai, Lucy miệng cười khen ngợi. Lúc nhìn cô không vui mà bất mãn lên tiếng. Chẳng lẽ tôi không đẹp trai bằng cậu ta sao Lucy? Hì, Angry số 3, cậu lúc nào cũng đẹp trai hết. Lucy mỉm cười thì vừa lúc đó một tiếng rung nhẹ vang lên trong phòng và rồi trên trần nhà bắt đầu có những vòng tròn đồng tâm hơi gợn sóng bắt đầu lan. Tỏa, bảy ra đều biết đó chính là dấu hiệu cho điều gì. Mọi người có vẻ đã hòa đồng. Lin đã xuất hiện bằng cú lộn ngược trên trần nhà và rồi cô đứng trên mặt đất đến bên cạnh Teddy nhìn cậu ta mà tự nhiên đưa tay xoa đầu. Như vậy mới đẹp trai đấy Ted. Người vui là được Zero. Sama, Teddy mỉm cười. Lin quay qua Kawachi cười thật tươi thay cho lời chào. Chúng tôi sẽ ở lại đây nhưng là tôi và Len sẽ học ở lớp S1. Hideo và James có lẽ sẽ là thầy giáo mới cho lớp đó. Được chứ Kawachi, như ý của người Zero. Sama, Kawachi mỉm cười, điều này gây sốc tới tất cả mọi người trong phòng. Không biết liệu có ổn không đây khi Zero, Sama và các gia đều đến Fantasy trong khi trước đó họ đã tuyên bố sẽ phá hủy thế giới. Monica nhìn bốn người bạn kia lo lắng, Jun vẫn là trầm tư như cũ. Edgar cười thích thú, sẽ vui thôi Monica, dù sao chúng ta cũng được ở cùng sư phụ. Cái tôi lo là Zero, Sama và số 1 đều học ở lớp S1. Họ cũng không nghĩ được cái lý do gì nữa. Trở về với lớp S1 lúc này, cả lớp đang ngẩn ngơ nhìn hai học viên mới. Lucy biết thế nào cũng vậy mà. Teddy đứng bên cạnh cô nhìn cả lớp. Ánh mắt lại hướng về hai người đang mặc đồng phục cùng trường kia. Lucy lại tiếp tục giới thiệu. Từ hôm nay, lớp S1 sẽ chính thức có Teddy. Sensei dạy thực chiến, Lucy vừa mới nói chưa dứt lời thì cả lớp đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía Teddy kia. Sao mà lạ quá vậy? Lucy mặc kệ giới thiệu tiếp. Hideo, Sensei, sẽ dạy lớp thể chất còn James. Sensei sẽ là lớp độc tố. Những tiết học khác vẫn do tôi đảm nhận. Lucy đã giới thiệu xong. Cả lớp nhìn thầy mới mà có chút tò mò. Họ đều còn rất trẻ và cũng chẳng biết sẽ mạnh hay không nữa. Đi thôi, Teddy vừa dứt lời thì cả ba người là Teddy và cặp đôi số 5. Số 6 đã rời khỏi lớp S1. Lucy tiến tới ngồi lên ghế của mình. Lin cùng Len đi về hai chỗ trống tại dãy giữa ngay phía trên Jenny. Một không khí im lặng đến dọa người. Không ai nói gì cả. Ngay đến Nasu cũng ngừng ăn snack khoai tây luôn. Lucy, cô không định dậy sao? Len ngồi đó nhàn nhạt lên tiếng làm cả lớp giật mình, còn Lucy nhìn lướt qua Su sau đó dừng lại ở Lin rồi lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay của mình. Máu từ vùng bụng thấm qua trang phục của cô và dính cả vào lòng bàn tay rồi. Lucy không thể đứng dậy lúc này. Cô vẫn ngồi yên đó. Một cô nhóc 14 tuổi ngồi đó có vẻ hơi thấp vì bình thường Lucy toàn ngồi ngay trên bàn luôn. Mọi người lúc này mới dồn ánh mắt về phía Lucy vì hôm nay Lucy rất lạ. Không năng động và nói nhiều như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự im lặng. Lucy, Lin cũng đã ngửi thấy mùi tanh trong không khí. Cô ngay lập tức đứng dậy từ từ tiến lại gần chỗ Lucy. Len liếc qua rồi lại dừng ở chỗ Nasu. Con nhỏ đó cũng đang chăm chăm nhìn vào phía dưới vùng bụng của Lucy trong khi cái bàn đã che khuất rồi. Lin, Sama, Lucy nhìn Lin nhưng mà cô không thể nhanh bằng Lin mà che giấu vết thương được. Lin đứng đó nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay Lucy rồi lại nhìn vào nơi bị thương kia. Là do Gun sao? Lin thấp giọng lên tiếng hỏi. Len lúc này đã chú ý tới. Cậu ta cũng tự do đứng dậy đến trước mặt Lucy. Xem ra cô khá là khinh địch rồi Lucy. Xin lỗi, Lucy thấp giọng, Lin không nói gì xoay người quay về chỗ ngồi. Len hơi cúi người sau đó chạm vào vùng bị thương của Lucy chỗ đó liền lành lại. Bàn tay của Lucy được Len nắm lấy. Máu ngay lập tức biến mất khi Len nhấc tay lên. Cô nên cẩn thận thì hơn. Liệu nhiệm vụ tiếp theo cô có thể hoàn thành nổi hay không đây? Len nói rồi quay về chỗ ngồi. Lucy đứng dậy, rõ ràng Lucy không thể hồi phục lại như trước. Chuyện gì xảy ra thế này, cách chương.